Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 30, ngày thứ 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bãi đất trống, thời tự đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm trúc kim hạ ngây người, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ trong tay anh, tôi muốn màu đen cơ. Màu trắng thì sao, màu trắng xui xẻo, say rượu thật lắm chuyện. Thời tự mặt không cảm xúc nhét chiếc mũ màu đen cho cô, tự mình đội chiếc màu trắng. Lên xe, hồi lâu không thấy động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, Trúc Kim Hạ đang loay hoay với chiếc mũ bảo hiểm. Công chúa đến từ thành phố chắc là chưa từng đi xe máy, cũng chưa từng đội mũ bảo hiểm, không hiểu mục đích thiết kế của nó là để bảo vệ tính mạng một cách tối đa trong trường hợp xảy ra tai nạn, vì vậy phải được đội thật chặt vào đầu. Nhỏ quá, đội mấy lần vẫn không đội được, Trúc Kim Hạ tức đến mức mặt đỏ bừng. Cái mũ bảo hiểm rách nát này, là đầu cô to quá, thời tự lấy mũ bảo hiểm. Đội mạnh lên đầu cô. Cộp, đội được rồi, còn kèm theo một tiếng á, nhưng cô không quan tâm đến đau đớn, điều cô quan tâm là anh nói bậy, đầu tôi to chỗ nào, cô có lên xe không? Rất nhanh, công chúa lại chiến đấu với chiếc xe máy. Xe cao, chân cô lại mềm nhũn, thử mấy lần vẫn không leo lên được. Thời tự hết kiên nhẫn, xuống xe bế cô lên. Trúc Kim Hạ, tôi đã bảo cô đừng uống rượu chưa? Cô nàng say rượu ngồi trên xe máy, mũ bảo hiểm lắc lư, trông thật buồn cười. Thời tự không thể cười nổi, anh thật sự không hiểu, chẳng lẽ cuộc điện thoại lúc trưa anh nói chưa đủ nhiều sao? Đã có bài học xương máu rồi, vậy mà cô còn dám uống rượu của Đa Cát. Sau buổi tự học tối, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, anh liền nhắn tin cho cô, lúc đầu cô còn trả lời khá nhanh, sau đó thì không trả lời nữa, cuối cùng ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Thời tự gọi đi gọi lại, tim như nhảy lên tận cổ họng, vất vả lắm mới gọi được. Lại là một nữ cán bộ bắt máy, nói Trúc Kim Hạ say đến bất tỉnh nhân sự. Trên đường đến đây, thời tự lại nhớ đến đêm hôm đó, nữ giáo viên trẻ nằm trong vũng máu, mặt mày tái nhợt. Chỉ là lần này, người trong hình ảnh đó lại là Trúc Kim Hạ. Như có ai đó đấm anh một cú, thật mạnh, vào tim, anh thậm chí còn quên cả thở. May mà không sao, anh bế cô lên xe máy, xác nhận cô đã ngồi vững anh mới leo lên xe. Vừa mới khởi động máy, một đám người từ trong nhà văn hóa lao ra, người dẫn đầu hét lớn. Thời tự quay đầu lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Đa Cát. Trúc Kim Hạ ngồi phía sau vừa nghe thấy giọng nói này, liền tỉnh rượu một nửa, đẩy anh một cái. Đi mau, thời tự chống một chân xuống đất, không nhúc nhích. Thầy hiệu trưởng, đã đến rồi. Sao không chào hỏi bí thư một tiếng? Có người hòa giải, phải đấy, gặp lãnh đạo thì phải chào hỏi chứ. Xuống đây, uống một ly rồi hãy đi. Đa Cát ưỡn bụng ra vẻ ta đây, chỉ vào thời tự, bảo. Anh xuống đây, không được đưa cô ấy đi như vậy. Cô giáo Trúc đang vui vẻ, sao có thể nói đưa đi là đưa đi được. Rất nhiều người hùa theo, thời tự thản nhiên nói. Cô ấy say rồi, không làm phiền bí thư vui vẻ nữa. Cô ấy say rồi. Vậy anh uống, tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu, thật là không biết điều. Đa Cát không kiên nhẫn nữa, hống hách sai bảo người bên cạnh. Đi, mời thầy hiệu trưởng vào uống rượu, rồi nhìn thời tự, không thể phá vỡ quy tắc. Rượu này anh uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống, nếu không thì không được đi. Chưa kịp để người ta đến gần, đèn pha xe máy đã sáng rực, ánh sáng trắng khiến mọi người phải nheo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng động cơ gầm rú, thời tự như thể không nghe thấy gì, quay đầu xe, bỏ đi. Thời tự, anh quay lại đây. Tiếng gầm rú của Đa Cát vang lên ngay sau đó. Trường học rách nát của anh còn muốn mở cửa nữa không? Xe máy phanh gấp. Thời tự quay đầu lại, ý ông là gì? Không có ý gì cả. Đa Cát cười cười, bảo anh xuống đây uống rượu, uống ba ly mới được đi. Thời tự nheo mắt. Nếu tôi không uống thì sao? Không uống, tôi nhớ năm ngoái, Châu đã đề nghị giải thể trung tâm giáo dục xã Nghi Ba rồi, nếu không phải tôi đứng ra. Đa Cát cười lạnh, chú Vượng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 65 rồi phải không? Vất vả cả đời, anh nỡ lòng nào để ông ấy nhìn thấy trường học bị giải thể. Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, Đa Cát mới như nhớ ra điều gì đó, gật đầu. À đúng rồi, ông ấy còn bị bệnh Alzheimer. Chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Rồi nhìn thời tự, ông ta cười. Anh nỡ lòng nào để hiệu trưởng già chết mà không nhắm mắt. Gần như ngay khi ông ta vừa dứt lời, Thời Tự đã quay đầu xe, lao thẳng về phía ông ta. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất chói tai, ánh sáng trắng đến chói mắt. Đa Cát sợ hãi liên tục lùi lại, người bên cạnh cũng chạy tán loạn. Trong lúc hoảng loạn, mọi người đều tự lo thân mình, chẳng ai còn nhớ đến nguyên tắc lãnh đạo là cao nhất nữa. Đa Cát bị bậc thềm phía sau làm vấp ngã, bịch một tiếng, ngã ngồi xuống đất, nhìn ánh sáng trắng đang lao đến gần, không còn đường lui. Trúc Kim Hạ ngồi sau xe hét lớn, Thời Tự nắm chặt eo anh, theo bản năng nhắm mắt lại. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, xe dừng lại, tiếng động cơ tắt ngúm. Lúc cô mở mắt ra, đầu xe chỉ còn cách mặt Đa Cát một gang tay. Đầu xe thì cách, nhưng nắm đấm thì không. Trúc Kim Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo xuống xe. Chưa kịp đứng vững, thì người phía trước đã lao tới. Một cú đấm khiến Đa Cát ngã nhào xuống đất không dậy nổi. Ông còn dám nói thêm một câu nữa không? Đa Cát choáng váng, sờ lên mặt, phát hiện máu mũi chảy ra, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Anh dám đánh tôi, đánh ông thì sao? Ánh mắt Thời Tự không hề có chút ấm áp, lạnh đến thấu xương. Anh ngồi xổm xuống, nhìn ông ta như nhìn một con chó. Nếu không phải ngại bẩn tay, tôi đã đánh chết ông rồi. Anh hiếm khi chửi thề, một là do giáo dục, hai là do là hiệu trưởng phải chú ý hình tượng, sợ làm hư bọn trẻ. Lúc này hiếm khi anh mắng một câu, Trúc Kim Hạ còn chưa kịp hoàn hồn. Thời Tự vừa đến gần, Đa Cát theo phản xạ lùi lại. Anh không sợ tôi giải thể trường học sao? Được thôi, ông cứ giải thể. Lý do giải thể trường tôi đã nghĩ thay ông rồi. Đến lúc đó báo cáo với Cục Giáo dục Châu, cứ nói là... Thời Tự túm lấy cổ áo ông ta, cúi người ghé sát vào, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy. Để tránh những nữ giáo viên trẻ ở đây bị bí thư đảng ủy xã giở trò, bảo vệ an toàn tính mạng của giáo viên và học sinh, trường học nên đóng cửa sớm là tốt nhất. Đa Cát giật mình, anh nói gì? Thời Tự nhìn ông ta một lúc, chậm rãi nói ra một cái tên. Lương Vũ Sam, ông không nhớ cô ấy sao? Trong nháy mắt, đồng tử Đa Cát co rút lại, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lương Vũ Sam, không phải cô ta đã chuyển đến trường khác dạy học từ đầu năm sao? Cô ta nói gì với anh? Người ta đã đi rồi, lúc này nói gì cũng chỉ là gió thoảng. Đa Cát lấy lại bình tĩnh, cười lạnh bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cưỡng hiếp, cũng không giết người cướp của, đều là chuyện tình nguyện. Anh dùng chuyện này để uy hiếp tôi. Thời Tự nhìn ông ta một lúc, trong mắt ông, chỉ có mạng sống của người lớn mới là mạng sống, còn mạng sống của trẻ con thì không. Trẻ con, Đa Cát ngẩn người, trẻ con gì? Rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm ngoái, Lương Vũ Sam đã phá thai bằng thuốc trong nhà vệ sinh của trường học, bị xuất huyết ồ ạt, được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu đến sáng. Bác sĩ nói nếu đến muộn thêm một chút nữa, thì sẽ một xác hai mạng. Lấy Đa Cát và Thời Tự làm trung tâm, trong bán kính 5 mét chỉ có Trúc Kim Hạ là đứng gần nhất. Gió núi thổi mạnh, cộng thêm việc họ cố ý hạ thấp giọng, cô không nghe rõ họ đang nói gì. Cố gắng giỏng tay lên nghe cũng chỉ nghe được đoạn cuối của cuộc trò chuyện. Cuối cùng, Thời Tự buông tay, Đa Cát, rét gió gặt bão. Ông cũng có vợ con, người Tây Tạng các ông tin Phật. Cho dù bản thân ông không sợ báo ứng, cũng nên nghĩ cho gia đình mình. Đã quay người bỏ đi, ánh mắt chạm phải Trúc Kim Hạ, anh lại quay đầu lại, lạnh lùng nói. Còn nữa, đừng có trêu chọc đến cô ấy, cũng đừng có trêu trung tâm. Gió núi như lưỡi dao chưa mài, từng nhát cứa vào da thịt. Cho dù đã mặc áo khoác da của Thời Tử, Trúc Kim Hạ vẫn run rẩy. Chiếc mũ bảo hiểm lúc mới đội vào còn cảm thấy bí bách, lúc này lại trở thành lá chắn che chở. Đêm tối đen như mực, đèn pha xe máy là nguồn sáng duy nhất trên đường. Đường nguy hiểm như vậy, gió mạnh như vậy, cô cũng không còn do dự nữa, nắm chặt eo Thời Tử. Chỉ là con đường này, Trúc Kim Hạ ngẩn người, không về trường sao? Cô nói gì, gió quá lớn, anh không nghe rõ. Tôi nói, cô hét lớn, chúng ta không về trường sao, không về. Đèn pha xe máy không thể soi sáng cả ngọn núi, chỉ soi sáng một đoạn đường phía trước. Xa xa, ranh giới giữa núi và trời hòa là một, gần hơn là những bóng cây mờ ảo, kêu gào thảm thiết trong gió. Lúc đầu là xuống núi, khi đi qua một ngã ba, Thời Tự đột nhiên rẽ, lại bắt đầu leo dốc, chạy về phía bên kia núi. Trong tầm mắt nhanh chóng xuất hiện một ngôi làng nhỏ, xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng mang đậm phong cách Tây Tạng. Thời tự tháo mũ bảo hiểm, muộn quá rồi, ở lại đây một đêm, sáng mai chúng ta xuống núi. Đây là đâu? Trúc Kim Hạ lại loay hoay với chiếc mũ bảo hiểm. Thời tự đưa tay ra như nhổ củ cải một cái. Bụp, một tiếng, tháo mũ bảo hiểm cho cô. Anh nhẹ nhàng một chút, cô lại kêu đau. Ánh đèn trong nhà nhanh chóng sáng lên, có người đẩy cửa ra, nhìn thấy thời tự thì mắt sáng rực lên, chạy băng băng qua sân nhỏ. Là một cô gái, cô ấy mặc áo choàng Tây Tạng màu xám xanh, đầu tết hai bím tóc to. Có lẽ là dậy vội nên chiếc áo choàng khoác hờ hững. Nhìn thấy thời tự vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô ấy nhảy cẫng lên. Trúc Kim Hạ quan sát cô gái, nhảy cẫng lên. Vui đến vậy sao? Lại nhìn thời tự, chẳng lẽ anh bé lại có hoa đào rồi sao? Thời tự không nhận ra tâm trạng của Trúc Kim Hạ. Anh giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau. Lạc Nhung chát mỗ, Trúc Kim Hạ, chỉ nói tên thôi, giới thiệu cũng như không. Trúc Kim Hạ còn muốn hỏi thêm, thời tự đã mở cổng, bước vào trong. Nhà của chú Vượng, anh thản nhiên nói, Trúc Kim Hạ sững người. Cách Chương.